Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, The Fall of Falcon Scott. 31, sự sụp đổ của Falcon Scott. 31, khi Nep và Sunny chạy dọc tường thành của pháo đài cảng. Tiếng trận chiến phía sau họ trở nên ồn ào hơn, những âm thanh la hét vang lên trong bầu trời đêm. Và các bức tường bên dưới họ rung chuyển. Bỏ qua tất cả những điều đó, họ tiếp tục lao về phía trước. Khi đang chạy, Nep hét lớn, cậu đã bao giờ chiến đấu dưới nước chưa? Sunny liếc nhìn Nep đầy căng thẳng, nhớ lại hành trình kinh hoàng qua biển đen ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, chiếc thuyền mà Nephis đã xây dựng từ xương của những con quỷ không sống sót đến cuối cùng. Một lần thôi, Nyoker, kẻ đi trong đêm, bật cười đầy lo lắng. Thế sao? Sunny nghiến răng, tôi vẫn sống sót, phải không? Dù sao thì cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Nep có lẽ là Ascended, người thăng hoa, duy nhất từ House of Night, gia tộc đêm. Bên trong pháo đài, những người còn lại đang bảo vệ các chiến hạm đang di chuyển qua eo biển. Blatway sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà anh ta có thể nhận được. Vì vậy, Sunny phải tham gia cuộc săn tìm Terror. Kinh hoàng, khủng khiếp này. Ngoài ra, cậu cũng muốn làm điều đó. Sinh vật ghê tởm này xứng đáng bị tiêu diệt. Và đặc biệt là phải chết dưới tay cậu. Không dễ đâu. Sunny có vài memory, ký ức, có thể giúp cậu chiến đấu dưới nước. Nhưng cậu thiếu kinh nghiệm khi chiến đấu trong lòng đại dương. Tệ hơn, Shadow Step và Shadow Manifestation sẽ gần như vô dụng ở đó. Một cái bóng cần có bề mặt rắn để tồn tại, và những bề mặt đó khó tìm ở nơi cậu sắp đến. Thực ra, Sunny không chắc aspect, khía cạnh của mình sẽ hoạt động thế nào dưới nước. Đáng lo ngại hơn, cậu không biết nhiều về Terror of LO49. Và thực sự con quái vật đó có khả năng gì? Việc sinh vật này dựa vào các cuộc tấn công tâm trí và thao túng gợi ý rằng nó thiếu sức mạnh thể chất. Nhưng ngay cả khi như vậy, những điều đó chỉ là tương đối khi nói đến một sinh vật corrupted. Bị tha hóa, với thanh kiếm ngọc được cột an toàn trên lưng. Sunny bước đến mép của bến tàu và nhìn Nep. Nyoker đã mặc bộ giáp nhẹ dường như được làm từ tảo biển đen và vỏ sò sa cơ. Một nụ cười nhạt hiện lên trên mặt Nep. Sẵn sàng chưa? Sunny nhìn chăm chăm vào làn sóng đen cuộn bên dưới và lắc đầu. Rồi, cậu nhảy xuống. Đại dương ôm lấy cậu trong cái ôm lạnh lẽo của nó ngay sau đó. Sunny gần như hoảng sợ. Hàng loạt ký ức khó chịu ngay lập tức tràn về trong tâm trí. Nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng mình có thể thở bình thường dù đang bị nước bao quanh. Điều đó khiến cậu bình tĩnh lại một chút. Essence, ngọc tinh chất, có một hiệu ứng kỳ lạ. Sunny có thể thở qua mũi như thể đang đứng trên mặt đất. Và dường như có một rào cản vô hình ngăn nước mặn tràn vào lỗ mũi của cậu. Ngoài ra, bùa chú đang kích hoạt cho phép cậu nhìn rõ qua vùng nước tối tăm. Giống như đang đeo mặt nạ lặn, cậu cảm thấy lạnh, nhưng không đến mức tê cóng. Có vẻ như khả năng kháng nguyên tố cao của Marble Cell. Vỏ cẩm thạch được gia tăng bởi các cái bóng, đủ để bảo vệ cậu khỏi bị đóng băng đến chết. Việc thêm Memory of I, ký ức vào chỉ là dư thừa. Sunny giải tán viên pha lê xanh, nhẹ nhõm khi tiết kiệm được tinh chất. Không, không tệ lắm. Ngay sau đó, Nep lao xuống nước bên cạnh cậu và bơi nhanh về phía trước. Lặn xuống sâu hơn, Sunny đã học bơi trong các buổi học Wilderness Survival, sinh tồn hoang dã, ở Academy, học viện, và đã luyện tập vài lần ở Forgotten Shore. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua sân của House of Night cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Nyoker di chuyển qua làn nước với tốc độ và sự nhẹ nhàng đáng kinh ngạc. Trông giống như một loài sinh vật dưới nước duyên dáng nào đó. dường như hắn ta còn thoải mái hơn dưới nước so với khi ở trên cạn. Có thể đúng là vậy. Thở dài trong lòng, Sunny bơi theo, dù những động tác của cậu có thể không tự nhiên hay uyển chuyển như của nếp. Nhưng với sức mạnh đáng sợ của một Ascended Devil, ác quỷ thăng hoa, và sự hỗ trợ của Nimble Cat, bắt nhanh nhảy, cậu cảm thấy mình vẫn đủ khả năng để theo kịp. Họ lặn sâu hơn vào vùng nước tối, nhanh chóng đến gần các con tàu. Sunny cảm nhận được một cái bóng khổng lồ trôi lặng lẽ bên dưới chỉ vài giây trước khi cậu nhìn thấy nó. Ở đó, trong bóng tối, một con cá voi sát thủ khổng lồ đang chờ đợi, quan sát họ với đôi mắt xanh khổng lồ. Hết chương.